Chương 396, tập sát, thứ 10 càng. Đại Vu Tế Đàn đối mặt với hai người thiên cực cảnh cường giả giáp công, sắc mặt của Liêu Tích Linh cũng là cực độ ngưng trọng, nàng phá vỡ thủ trưởng, chảy ra máu tươi tại nàng bàn tay trắng loãng đang lúc nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một đạo huyết ấn. Huyết sắc chân khí, ngưng tụ thành một tòa cổ xưa tế đàn, phảng phất cứ thế xuất hiện. Phanh ba đạo khủng bố thế công, từ ba phương hướng oanh bắn mà đến, sau đó đột nhiên đập đến cùng một chỗ. Tại Từ Phi Hồng cùng thân đồ ngạn liên thủ công kích đến, kia một tòa cổ xưa tế đàn, cũng là lung lay sắp đổ, bị oanh xuất một cái đại lỗ thủng, sau đó nổ ra. Thừa dịp ba người giao thủ, Lăng Trần đem những cái kia bao bọc tại quang đoàn bên trong kỳ vật nhau nhau thu, cất vào thiên phủ giới bên trong. Tuy nói những vật này tại đây nhân hoàng điện bên trong có thể nói là giá trị thấp nhất, thế nhưng đây chẳng qua là so sánh, nếu là phóng tới bên ngoài, e rằng lại muốn khiến cho gió tanh mưa máu. Những cái này đều là kỳ vật cấp bậc bảo vật. Veo tại kia bạo tạc trong dư âm, một đạo nhân ảnh vọt ra, hướng về cửa đại điện lao đi. Muốn đi Tử Phi Hồng thấy Liêu Tích Linh mong muốn chạy ra đại điện, cũng là muốn đuổi kịp đi, nhưng mà bên cạnh thân đồ ngạn lại là thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lăng Trần sau lưng. Yêu nữ, ngươi muốn là còn dám chạy trốn, ta liền đem con của ngươi giết đi. Thân đồ ngạn lấy trưởng vì đao, chống đỡ tại trên cổ Lăng Trần. Tại cửa đại điện ngừng lại, Liêu Tích Linh cười lạnh một tiếng. Thân đồ ngạn, ngươi quả nhiên hay là bản tính cũng khó rời đi a thân đồ tông chủ. Ngươi làm cái gì vậy? Thấy thân đồ ngạn không đi truy đuổi Liêu Tích Linh, ngược lại bắt lấy Lăng Trần, Từ Phi Hồng cũng là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát. Từ huynh hà tất ngạc nhiên, dùng một cái khu đệ tử, có thể đổi đi thánh vu giáo thánh nữ một cái mạng, chẳng lẽ không phải rất đáng sao? Thân đồ ngạn khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Dừng tay, Từ Phi Hồng ánh mắt hơi trầm xuống, thân đồ lời của tông chủ, tại hạ không dám gật bừa. Nếu như chúng ta thật như vậy làm, cùng ma đạo lại có cái gì phân biệt? Nếu như Từ huynh đều nói như vậy, quên đi. Thân đồ ngạn trong mắt sát ý thu liễm, đem gác ở Lăng Trần trên cổ trường đao bung ra, sau đó đi về hướng Từ Nhược Yên. Kỳ thật ta chỉ là ngoài miệng nói một chút, lừa gạt này yêu nữ mà thôi. Lăng Trần thế nhưng là ta thần ý môn mấy trăm năm khó gặp đệ tử, ta làm sao có thể giết hắn? Hảo dối trá ra hỏa. Lăng Trần mày nhíu lại nhanh, thân đồ ngạn này quá đáng sợ. Nếu là bị người này chính trực bề ngoài mê hoặc, kia không thể nghi ngờ sẽ chết vô cùng thảm. Tư huynh, nhân hoàng này điện bảo vật, đã trên cơ bản chia cắt hầu như không còn. Xem ra là chúng ta hai người lấy được lợi ích lớn nhất, phá thiên linh dịch này, ngươi chia cho ta một nửa. Ta đem mai này hư hoàng lệnh bên trong trí tôn võ học cùng ngươi chia sẻ. Như thế nào? Thân đồ ngạn cười híp mắt nói. Này Từ Phi Hồng có chút do dự. Như thế nào? Chẳng lẽ Từ huynh không muốn tu luyện hư hoàng lệnh này bên trong võ học? Thân đồ ngạn đem hư hoàng lệnh đưa cho Từ Phi Hồng, mà nụ cười trên mặt cũng là càng nồng đậm. Phá thiên linh dịch cuối cùng chỉ là cường tráng lực lượng đại tông môn, mà hư hoàng lệnh này bên trong võ học lại e rằng có thể làm cho chúng ta chạm đến thánh đạo chi cảnh. Chỉ cần Từ huynh đáp ứng, ta thậm chí có thể cho ngươi trước lĩnh hội trong chuyện này võ học. Từ Phi Hồng do dự một chút, còn không có nhịn xuống hấp dẫn, đưa tay đón thân đồ ngạn trong tay hư hoàng lệnh. Ngay trong nháy mắt này, thân đồ ngạn khỏe miệng cũng là hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Không tốt, có lửa dối. Lăng Trần biến sắc. Nắm ở kia một mai hư hoàng lệnh trong chớp mắt, tay của Từ Phi Hồng trưởng đột nhiên co lại, hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy được ở trong đó chỉ đầu ngón tay, rõ ràng có một cái thật nhỏ hắc sắc lỗ kim. Trong chớp mắt, toàn bộ thủ trưởng đã hoàn toàn biến thành xanh đen vẻ. Có độc. Từ Phi Hồng ánh mắt kịch biến, hắn cũng là trong chớp mắt minh bạch, mình bị thân đồ ngạn cho ám toán. Hắc hắc, Từ huynh biết được quá một chút, đây chính là thiên ảnh độc, một khi trúng, không có thuốc nào chữa được. Thân đồ ngạn nhếch miệng cười cười, căn bản chưa cho Từ Phi Hồng thời gian phản ứng, chính là mãnh liệt một chưởng đánh vào ngực của Từ Phi Hồng, đem người sau đánh cho thổ huyết bay ngược ra ngoài. Từ tiền bối Lăng Trần trong lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy Từ Phi Hồng bị thân đồ ngạn ám toán, lại bất lực. Thiên cực cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, hắn bây giờ căn bản vô pháp chen chân. Thời điểm này, một đạo mị ảnh xuất hiện ở bên cạnh của hắn, bắt lấy cổ tay của hắn, rõ ràng là Liêu Tích Linh. Đi không nói thêm gì, Liêu Tích Linh chính là lôi kéo Lăng Trần, mong muốn rời đi chỗ này nhân hoàng điện. Mẫu thân, vẫn không thể đi xuất thủ cứu một cứu Từ tiền bối, hắn là phụ thân của Yên Nhi. Lăng Trần đem tay của Liêu Tích Linh lôi kéo trở về, cấp thiết mà nói. Không có tác dụng đâu, chúng thiên ảnh độc, cứu được cũng là bạch cứu. Liêu Tích Linh lắc đầu. Nhưng khi ban đầu ta cũng trúng thiên ảnh độc, vì cái gì ta lại không sự tình nhất định sẽ có biện pháp. Lăng Trần cắn răng, thấy chết mà không cứu được sự tình, hắn làm không được. Thiên ảnh độc độc tính mãnh liệt, coi như là thiên cực cảnh cường giả cũng ngăn không được, trong cơ thể sinh cơ sẽ dần dần sói mòn, từng bước một đi về hướng tử vong. Liêu Tích Linh đưa tay nắm Lăng Trần trên cổ huyết ngọc, ngươi có thể sống mệnh, đó là bởi vì ngươi trên người này khối thần long ngọc nguyên nhân, bằng không chính là 10 cái mạng, cũng không đủ ngươi chết. Vậy ta liền đem thần long ngọc lực lượng cấp cho hắn, tương trợ hắn trừ độc. Lăng Trần vẫn không cam lòng, Từ Phi Hồng là phụ thân của Từ Nhược Yên, hắn nói cái gì cũng phải cứu đối phương tánh mạng, dù cho chỉ có một đường hy vọng. Không có khả năng, thần long ngọc lực lượng ngay cả ta đều điều khiển không được, ngươi lại thế nào khả năng có thể. Liêu Tích Linh thở dài một hơi, nàng biết mình đứa con trai này tâm địa thiện lương, thế nhưng là cũng không phải mọi chuyện cần thiết, cũng có thể có năng lực đi thay đổi. Sự tình nếu như phát sinh, vậy cũng chỉ có thể nghĩ ra sáng suốt nhất ứng đối phương án, mà không phải xử trí theo cảm tính. Ngay tại Lăng Trần đang bướng bỉnh không đi thời kỳ, Từ Phi Hồng đã liên tiếp bại lui, vốn là bị ám toán trúng thiên ảnh độc, ngay sau đó lại lần lượt trúng thân đồ ngạn toàn lực một trường, thực lực đánh mất năm thành trở lên. Phốc phốc, thân đồ ngạn nhếch miệng cười cười, tay áo đang lúc đột nhiên nhiều hơn một chuôi âm độc dao găm, hung hăng địa cắm vào trái tim của Từ Phi Hồng vị trí. Tư huynh, xin lỗi, ta vốn không muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi quá vướng bận. Phốc phốc đem độc nhận rút ra, thân đồ ngạn đem Từ Phi Hồng chữ vật giới chỉ đoạt lại, sau đó bắt lấy người sau cổ áo, đem thân thể hung hăng địa vùng hướng Lăng Trần phương hướng. Thân thể của Từ Phi Hồng, trước mặt Lăng Trần té rớt hạ xuống. Đường đường thiên hư cung cung chủ, một đời võ lâm cự đầu, như vậy vẫn lạc. Để cho Từ Phi Hồng như thế nào cũng không nghĩ tới chính là... Chính mình không có chết tại ma đạo yêu nhân trong tay, lại cư nhiên chết ở thân đồ ngạn chính mình người trong tay. Từ tiền bối Lăng Trần ngồi xổm xuống đem Từ Phi Hồng đỡ lên, nhưng mà lúc này người sau, lại chỉ còn lại cuối cùng một hơi hơi thở. Lăng Trần tiểu tử Từ Phi Hồng đem hết toàn lực, nắm chặt Lăng Trần ống tay áo, run giọng nói, Yên Nhi liền gửi gắm cho ngươi rồi, ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo chiếu cố nàng ta biết rồi. Lăng Trần gật gật đầu, trong nội tâm cũng cô nén bi thương. Từ Phi Hồng tuy không phải của hắn thân nhân, nhưng là hắn xưa nay kính ngưỡng giang hồ tiền bối, võ lâm bắc đờ u còn nữa, nếu là Từ Nhược Yên biết được chuyện này, e rằng không biết sẽ thêm thương tâm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.